Chương 045, tình huống không tốt không tốt đến trình độ gì. Phao Phao tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thật không nghĩ đến, một chuyến một phủ, Lư Duyệt không riêng mất bên trong trí nhớ, còn đem Phi Huyên cùng Trường Thọ đã đánh mất. Nha nha nha nha, Phao Phao bên thai hình như lại vang lên Trường Thọ tiếng kêu, nước mắt của hắn từng viên lớn hướng xuống mất. Trường Thọ nhất định là muốn hắn, khoảng thời gian này, lỗ thai của hắn thường thường xuất hiện nghe nhầm. Dẹp miệng nhỏ, im ắng rơi lệ tiểu ra hỏa, để họa phiến hình như nhìn thấy đồ đệ có người bộ dạng. Ánh mắt của nàng lập tức phức tạp. Nếu như hắn không phải đồ đệ Lư Duyệt nuôi, nếu như không phải hắn đồng âm mềm mềm, hình như không lớn lên bộ dáng, nàng cảm thấy, mình bây giờ hẳn là đem hắn biến thành cực phẩm linh tài mới đúng. Họa phiến ung dung thở ra một hơi. Hiện tại nàng lý giải Bạch Hạc phiên muộn. Cái mới nhìn qua này đơn thuần lại như vô hại tiểu gia hỏa, tại trong khoảng thời gian ngắn, bộ nàng đường đường hóa thần tu sĩ lời nói, mà chính mình sửng sốt hình như giam không được miệng, đem đồ đệ tình hình gần đây, tất cả đều giao phó xong. Họa phiến không nhìn nước mắt của hắn rơi xuống phi toa bên trên, biến thành phát ra linh khí tiểu linh thạch, chỉ nghĩ lại, thiên sinh địa dưỡng linh vật, có phải là đối thiên đạo quy tắc ứng dụng, so với nàng cái này hóa thần tu sĩ còn muốn lợi hại hơn. Đừng khóc, Lư Duyệt nếu như biết ngươi dạng này khóc, nàng sẽ càng thương tâm hơn. Phao Phao trong mắt to, bởi vì họa phiến câu nói này, xúc chống canh một nhiều càng lớn thủy quang, từng viên lớn theo hắn tròn trịa cái đầu nhỏ lăn đến phi toa bên trong. Hắn không biết, mất đi trí nhớ Lư Duyệt như thế nào thương tâm, như thế nào thương tâm, chỉ biết nói, hắn nhất định phải giúp nàng hồi phục trí nhớ, nếu không. Không có Trường Thọ cùng Phi Huyên được nhiều đáng thương chính nàng vì cái gì không tìm đến ta khóc nửa ngày về sau. Phao Phao rốt cục tìm về thanh âm của mình, đứng đắn chất vấn họa phiến. Nàng so với cái khác theo một phủ đi ra người, nhớ được nhiều chút. Nghĩ hồi phục một phủ trí nhớ, vì lẽ đó không muốn rời đi nơi đó. Họa phiến thở dài, ngươi gặp nàng, có thế tuyệt đối không nên quá trách móc nặng nề một phủ thiên tượng đại biến về sau, nàng cũng thiếu chút không có mệnh. Phao Phao lại muốn khóc. Nàng khi đó không có bị thương, chính là thương tâm quá mức. Họa phiến nghĩ đến quá nhiều, đã không dám đem tiểu gia hỏa xem như tài liệu xem, đàng hoàng mà đem hắn xem như Lư Duyệt bằng hữu, coi hắn là thành, có thể cùng nàng sánh vai tồn tại. Lư Duyệt rất quan tâm ngươi, ta tin tưởng, ngươi cu nở dê quan tâm nàng. Nàng khoảng thời gian này sụp đổ quá gấp, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó ở đây, ta khẩn cầu ngươi, không nên quá cho nàng áp lực, đối không có đi ra người, cũng không cần quá ở trước mặt nàng nhấc lên. Phao Phao, tuy rằng hắn cảm thấy Lư Duyệt người sư tôn này, đối nàng cũng không tệ lắm, có thế nàng dùng che giấu phương thức, giúp Lư Duyệt được tạm thời an bình cách làm, căn bản chính là sai. Đều nói, nàng nghĩ hồi phục trí nhớ. Vì lẽ đó, mặc kệ là vì nàng, vẫn là vì Phi Huyên cùng Trường Thọ, hắn cũng không thể nghe người khác. Phía trước chính là Phương Thị. Ta mang ngươi đi truyền tống trận, sau đó không cần nửa ngày, ngươi liền có thể gặp Lư Duyệt yêu tộc Bạch Hạc nói, là hắn tiễn ngươi rời đi không vực sâu biển lớn. Thời gian dài như vậy ngươi đi như thế nào đã đi đến đâu ngắm đến Phao Phao thần sắc, họa phiến vỗ chán, nàng cảm thấy, tiểu gia hỏa này, chỉ sợ cùng đồ đệ đồng dạng, đều là nhận định chuyện gì, tất cả đều không quan tâm đi lên phía trước. Hiện tại, nàng chỉ có thể dùng lôi kéo biện pháp, để hắn đối nàng càng tin tưởng một ít. Càng đi về phía trước đi, chính là ma tộc địa bàn. Ta nhìn lầm phương hướng. Phao Phao vô ý thức không muốn đem hắn nhìn thấy cái khe lớn, nói với nàng đi ra. Họa phiến quá bó tay rồi. Tiền bối, ta phải là không chủ động hiện thân, ngài biết ta ở đâu sao họa phiến. Nàng cảm thấy tiểu gia hỏa này là cố ý, muốn nhìn nàng xấu mặt, tại tan tương bên trong không biết, bất quá hiện tại nhà, hẳn phải biết. Cái này đến phiên Phao Phao phiền muộn. Sớm biết. Hắn liền thong thả dài cánh tay, đem sở hữu bản sự, dùng tại thu lại khí tức thượng hạng. Thương hại hắn cánh tay a tại không thể cam đoan tuyệt đối an toàn thời điểm, hắn chỉ có rụt lại, ngay cả lộ cũng không dám lộ. Phải là Phi Huyên cùng Lư Duyệt không đi ra, bọn họ còn tại không vực sâu biển lớn liền tốt. Thương hại hắn rõ ràng dài ra thân thể, thế nhưng là có thế chia sẻ vui vẻ, lại Phao Phao theo chỗ ngồi trên bay xuống đi, đem hắn vừa mới rơi xuống, tròn vo nước mắt linh thạch. Tất cả đều thu lại. Họa phiến khỏe miệng giật giật, nàng chính là cố lấy mặt mũi, không nhặt mà thôi. Gia hỏa này, sao có thể chính mình đem rơi xuống nàng phi toa bên trong đồ vật, lại thu hồi đi đâu hỏa tinh nước mắt ra rất muốn nghiên cứu một chút làm sao bây giờ. Họa phiến yên lặng đem lăn đến nàng bên chân một viên nhỏ, dùng chân đạp lên. Linh lực chớp mắt khẽ động ở giữa, nàng liền bị bên trong thuần cùng hỏa linh lực, cho kinh ngạc ở cái này quả thực so với cực phẩm hỏa linh thạch bên trong hỏa linh khí còn muốn dồi dào thuần hỏa. Tinh tế một cảm ứng ở giữa, nàng cu nở dê lại không lo được mặt mũi, túi đầu nhặt lên. Nếu như không sai, nàng thế mà trong này, cảm nhận được một ít hỏa chi đạo phương pháp. Đây là ta. Phao phao bay tới trước mặt nàng, ta dáng dấp cũng không dễ dàng đâu. Lư Duyệt mang ta chạy một cái núi lửa thu thập linh lực, đều chưa hẳn có thể mọc ra một giọt vật này. Hoa phiến, đây là muốn nàng cầm đồ vật đổi sao? Nàng đột nhiên có chút không biết nên khóc hay cười, quả nhiên, là nhà nàng tiền chui vào đồ đệ dạy dỗ. Lúc trước Lư Duyệt đem một cái tà tu trên thân thị xuống bán lấy tiền, ta liền suy nghĩ, nàng tương lai phải là thu đồ đệ, sẽ là cái dạng gì? Phao phao chống mắt. Nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta đối ta đồ tôn lập tức tốt mong đợi. Họa phiến cười, nói đi, ngươi viên này nước mắt, muốn đổi cái gì? Nước mắt Phao Phao phi thường không muốn tiếp nhận cái từ này, càng xấu hổ cái từ này. Phi Huyên nói, nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ. Hán tuy rằng còn không có trưởng thành đại trượng phu, có thể đem đến một ngày nào đó, sẽ trở thành nam tử hán đại trượng phu. Không đổi lời nói, vọt tới bên miệng, Phao Phao phi thường biết thức thời, đem nó nuốt xuống. Lư Duyệt người sư phụ này, hình như khuôn mặt tươi cười hổ a, hắn nghiêm trọng hoài nghi, dám nói không đổi, người ta liền muốn cho hắn nếm mùi đau khổ. Đáng hận, hắn còn không có gặp Lư Duyệt, hơn nữa nàng là nàng sư tôn, người ta thật muốn hắn cái kia, dù là không thông qua hắn, cu nở dê có là biện pháp. Phao Phao rất hề hoài, những năm này, bốn người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau rất vui vẻ, về sau nghĩ được chưa họa phiến vẫn là cười mị mị, nhìn xem hắn. Nàng hình như liền thấy, mới vừa từ đọa ma hải đi ra đồ đệ, khi đó, nàng đối mặt hết thể không biết, đều phi thường thức thời, ta có che giấu ngươi hỏa linh khí tức biện pháp, mặc dù hơi nhỏ tí vết, có thế dù sao cũng so ngươi dạng này, bị ngươi một chút nhìn xuyên được rồi. Ta đổi ha ha ha ha ha chứng trạc đàng hoàng đồng âm, để hòa phiến. Cười to, nàng quá muốn xem Lư Duyệt thu đồ đệ. Tuy rằng kiều kiều mềm mềm thân truyền nữ đệ tử, nàng đời này khả năng không thu được. Thế nhưng là giống Lư Duyệt như thế tiểu đồ tôn, thường ngày không có việc gì đùa với chơi, cũng là một kiện thưởng tim chuyện vui. Sẽ dùng thần thức đi ngắm đến tiểu gia hỏa tròn trên đầu khả nghi màu đo, họa phiến cố ức ngưng cởi ý, nếu như không biết dùng thần thức, ta nói một lần, ngươi đọc một lần. Nàng lật tay, lấy ra một quả phá chỉ còn gần một nửa thẻ gô, đừng xem thường nó, đây chính là từ mê quỳnh thảo luyện chế mà thành, là rất sớm trước kia. Ta xông cổ tu động phủ đoạt được, bởi vì nó phá, cho nên có thể che đậy địa phương không nhiều, bất quá bởi ngươi ngược lại là chính thích hợp. Họa phiến cười, năm đó đồ vật, hình như chính là vì tiểu gia hỏa này chuẩn bị, nó phải phối hợp nhận chủ, mới có thể chính thức có hiệu quả. Ta có thể thả ra thần thức. Còn cười Phao Phao quá tức giận, đây rõ ràng là xem thường hắn. Chưa từng vượt sâu biển lớn đi ra. Hắn rõ ràng là nghị thừa dịp Phi Huyên không bản sự, đi anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả hiện tại, lại bởi vì Lư Duyệt buông lời, đem hắn hết thể dự định, đều biến thành trò cười. Vợ y thi tô tờ, cầm đi họa phiến đem đồ vật kín đáo đưa cho nhỏ Phao Phao, tiếp lấy nghiên cứu nước mắt của hắn. Phao Phao mang theo thẻ gô, phiêu về ghế ngồi bên trên, họa phiến thần thức, giả vờ như lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến, nàng quá muốn biết, tiểu gia hỏa dùng như thế nào mê quỳnh bài. Dùng về sau, nàng có phải thật vậy hay không không cách nào lại dùng hỏa linh lực tràn đầy, tìm đến hắn. A bất quá trong chốc lát, Phao Phao tuy rằng còn tại trước mặt nàng, có thế nàng thật không ở trên người hắn cảm nhận được một đinh nửa điểm linh lực ba động. Thật là lợi hại, họa phiến nắm nuốt trong tay vật nhỏ, như có điều suy nghĩ, quả nhiên thiên sinh địa dưỡng tinh linh, mới là nhất dung hợp thiên đạo. A lúc trước nàng thử thứ này, thế nhưng là dòng dã dùng hơn 3 canh giờ. Lư Duyệt không biết Phao Phao đã đang trên đường tới, vì không cho gió rít tìm phiền toái, ngày hôm đó bài tập buổi sớm, nàng là tại gian phòng của mình làm, hơn nữa, nàng thật đúng là gõ mõ, cảm giác cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất, nàng lại có thể làm xuống đến, họa phá quy phủ. Một tấm, hai tấm, ba tấm, tuy rằng mỗi họa một tấm, nàng đều muốn dừng lại, niệm động tâm kinh cùng mọ chơi một hồi, có thế tuyệt đối so với nàng đoạn thời gian trước hiệu suất muốn tốt. Công đức có thế không nhìn một phủ thiên đạo giam cầm, Sớm biết, nàng đang dùng cốc lệnh tắc chuyển tới linh lực về sau, liền vận dụng công đức, có lẽ liền sẽ không có mặt sau chuyện phát sinh. Lư Duyệt Vân vây đầu, mở ơ y cao y na y cũng không thể nghĩ, tưởng tượng nàng liền sẽ hãm tại vô tận vô cùng hối hận bên trong, không nhổ ra được. Lại vào một phủ, nàng không muốn lại cùng thân tỷ có bất kỳ một điểm tiếp xúc, thậm chí ngay cả tự kiểm chế phương pháp, nàng đê u nghi qua. Chỉ cần nàng bên này lại phong ấn thể chất, chặt đứt cùng cốc lệnh tắc liên hệ, có lẽ liền sẽ không lại liên lụy nàng. Một tiếng nho nhỏ tiếng thở dài ở trong phòng vang lên. Làm chuyện này lúc trước, nàng còn muốn nghĩ biện pháp, đem công đức lấy ra một ít, nếu không, chính mình ham ở bên trong, không ra được, cũng nên cho vực ngoại xám phong lại làm một cái đối đầu. Lư Duyệt có dự cảm, mới bạo xuất tới vực ngoại xám phong, sẽ liên tục không ngừng bị thế nhân phát hiện, tuy rằng trước thời gian phát hiện, khắp thiên hạ sinh linh là chuyện thật tốt, thế nhưng mang ý nghĩa, còn sống hết thể sinh linh, muốn sớm hơn mà đối diện bọn chúng. Phá quy phù nàng có thế họa, cũng không biết luôn luôn thích bỏ đã làm người tưởng tượng, có hay không tiến giai đến kết đan, có hay không công đức Lư Duyệt lại thở dài một hơi, nàng rời đi quy tàng giới thật sự là quá lâu, lâu đến bằng hữu sinh tử cũng không biết. Nếu như tưởng tượng chưa từng tiến giai đến kết đan, chỉ sợ 30, 40 năm trước, hắn liền bùi quy trần, đất về với đất. Lư Duyệt đứng lên lần nữa, ở trong phòng xoay quanh. Để nhị sư huynh bọn họ chiếu cố hắn, ấn ly tới nói, ở rể đến hoa gia, có hoa hy hoa thần nhìn xem, lại phối hợp hắn có thể khắp nơi tầm bảo bản sự, không đến nỗi phí thời gian tại trúc cơ bên trên. Cửa phòng mở ra, nàng đi tìm sát vách cốc lệnh tắc, hy vọng có thể nghe ngóng điểm hoa gia tin tức, đáng tiếc, bên trong không ai. Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi, lại đi Lạc Tịch Nhi gian phòng đi. Liền biết ngươi ở đây. Lư Duyệt một cước bước vào thời điểm, nhìn các nàng ngay tại chơi hắc bạch nói, đánh cờ dưới được cũng không ngừng đầu, nhất thời đủ loại ước ao ghen tị. Đáng thương các nàng ba, rõ ràng hẳn là đồng dạng, kết quả người ta có thế nhàn nhã đánh cờ, nàng lại muốn mọi việc lo lắng hết lòng đi vào thời điểm. Lư Duyệt một điểm không cân nhờ à cờ, hai tay vạch một cái kéo uy uy ngươi làm cái gì ta lập tức liền muốn thắng ngươi có biết hay không Lạc Tịch Nhi giơ chân, nàng nghĩ dưới thắng cốc lệnh tắc khó khăn thế nào à. Một quả quang hoạch, chúng ta đặt cược là quang hoạch, ngươi bồi ta. Nhìn thấy cốc lệnh tắc tại kia cười, Lư Duyệt đưa tay liền ném đi một quả quang hoạch đi qua, hẹp hòi lốt buốt. 10 lần bên trong, ngươi có thể thắng nàng vài lần a nhất định phải tìm cho mình không thoải mái Lạc Tịch Nhi tức giận đến dựng thẳng lông mày. Bàn cờ này thắng, nàng có thế vui vẻ mấy tháng, kết quả ra hỏa này tức đoạt nàng vui vẻ không nói, còn dám tại này chế nhạo ta là không thắng được nàng mấy bàn. Có thế thắng ngươi tuyệt đối dư sức có thừa Lư Duyệt trì trệ, ngươi là muốn đánh nhau đi đến a làm ta sợ ngươi tuy rằng tức giận dị thường, Lạc Tịch Nhi còn nhớ được ma tinh chiến lược. Xem ở bằng hữu một trận phân thượng, chúng ta chỉ dùng đạo pháp, không động đao kiếm. Lư Duyệt liếc mắt, ngươi này rõ ràng là nghị chiếm tiện nghi, lạc ra mặt mũi, đều bị ngươi mất hết. Lạc Tịch Nhi tức nổ phổi, một cái ngòi lửa không nói lời gì, hướng nàng trói đi. Nếu không phải sợ nàng gần đây tâm tư không thuộc, chịu không được hỏa long, Lạc Tịch Nhi nhưng thật ra là muốn dùng hỏa long. Nước cùng hỏa mới là tốt nhất đối đầu, đáng tiếc Lư Duyệt kiếm lợi hại như vậy, những năm này có lẽ căn bản không có nghiên cứu quá đạo pháp. Lạc Tịch Nhi thật đáng tiếc, năm đó cái kia, tu vi rõ ràng nhỏ hơn nàng, lại đem thủy long sai sử được giống như cánh tay dùng Lư Duyệt, chỉ sợ là rốt cuộc không thấy được. Quả nhiên người nào đó tùy theo bị nàng trói, đừng làm rộn. Ta có chuyện đứng đắn kỳ thật vừa phát hiện, nàng không phản kháng, Lạc Tịch Nhi đã thu hơn phân nửa linh lực, có thế đến cùng tức không nhịn nổi, chính là không cho mở trói. Ngươi nói đi để ta xem một chút đến cùng là đứng đắn gì chuyện, ngay cả trong thời gian ngắn cũng chờ không được nói hay lắm đâu, ta liền cho ngươi lỏng ra, nói đến không tốt, ngươi liền buộc đi nhìn xem cười nhẹ nhàng thu quân cờ, để tùy bị khi phụ cốc lệnh tác, Lư Duyệt cũng là vô lực, an mặc lóe lên hộ nàng pháp bảo. Cứng ngắc ngồi vào trên ghế, ta rất nhiều năm không về dấu giới, các ngươi biết hoa ra sao hoa hy năm đó đã cứu ta, còn có nàng huynh trưởng hoa thần, cũng là bằng hữu của ta, các ngươi biết bọn họ được không tốt đây lạc ra cùng hoa ra cu nở dê có giao tình, hoa hy lần trước không đến, là bởi vì nàng tại xung kích nguyên anh trung kỳ, hoa thần cùng cái kia ngốc hết chỗ chê thẳng tưởng, không phải bị các ngươi tàn kiếm phong bảo bọc sao bọn họ cùng một chỗ tiến giai kết đan. Ngươi không biết ngay tại khinh bỉ Lư Duyệt Lạc Tịch Nhi, lập tức mở to hai mắt nhìn, trên người nàng ngòi lửa ầm một tiếng, huyễn thành hỏa long, thế mà hùng tợn hướng nàng đánh tới. Chưa xong còn tiếp.